Hai mắt của đám tu sĩ trúc cơ kia sáng rực lên, tiếng xé gió vang lên vun vút, cả đám đồng loạt đuổi theo. Tên nào cũng hừng hực khí thế khi thấy cơ hội đã tới. Trong rừng nhất thời phát ra tiếng giao chiến kịch liệt. Vương Bảo Nhạc vừa đánh vừa lùi. Xung quanh hắn liên tục có đạo thuật và linh bảo ầm ầm lao tới, lại có vài tên tu sĩ trúc cơ am hiểu tốc độ chớp mắt tới gần, tung đòn đánh lén vô cùng hiểm độc. Thật ra, nếu 8-9 tên tu sĩ trúc cơ này đồng tâm hiệp lực thì dư sức giết chết Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng suy yếu như thế này, nhưng tiếc là cả đám đều tham lam pháp binh nên đề phòng lẫn nhau, lại sợ Vương Bảo Nhạc sẽ chó cùng dứt dậu trước khi chết. Kẻ nào cũng có ý đồ riêng nên không dùng hết sức, chỉ kéo dài thời gian nhằm tiêu hao thể lực của Vương Bảo Nhạc, thế nên thương thể của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong tiếng nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc chém bay cánh tay của một tên tu sĩ trúc cơ khiến tên tu sĩ nọ hộc máu tươi, bụng của hắn cũng bị một thanh phi kiếm đâm xuyên qua. Chỗ bị đâm xuyên lại là vết thương trên bụng của hắn. Sự áp chế của vệ chủng cũng dừng lại. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, miệng hộc máu tươi, không thể nào áp chế thương thể được nữa. Trong lúc bộc phát toàn diện, tu vi cũng tiêu tán trên diện rộng như sông lớn vỡ đê. Mắt hắn đã đỏ ngầu, nhưng càng như thế thì hắn lại càng bình tĩnh hơn như một con sói im lặng. Hắn trực tiếp giọng đầu lên trán của một kẻ đánh lén khiến kẻ này loạn choạng lùi lại. Hắn thở hồng hộc lùi lại phía sau, hai tay cũng run rẩy. Dù trước mắt dần biến thành màu đen nhưng sát khí trên người Vương Bảo Nhạc lại ngày càng dữ dội hơn. Mà lúc này, cả đám liên tục đuổi giết đã bất giác tới gần sâu bên trong phía sau của mặt trăng, cũng chính là cấm khu, nơi mà thi thể của vị dạ tiên vương thần bí kia đang say ngủ. Ở nơi này, thảm thực vật dưới đất càng dày đặc hơn, lại đỏ thẫm một màu, cho nên chỉ cần nhìn thấy thì có thể nhận ra ngay lập tức. Trong tài liệu của tất cả các thế lực, nó đều là nơi cấm vào, bởi vì những kẻ đi vào đó đều chết chắc. Sau khi phát hiện bản thân đã chạy đến nơi này, mấy tên tu sĩ trúc cơ đang đuổi giết Vương Bảo Nhạc đều giật mình, thậm chí có kẻ còn dừng bước không dám thở mạnh. Hắn không phải muốn tìm mê tung vụ mà là muốn dẫn chúng ta tới chỗ dạ tiên vương. Sau khi mở miệng và phát hiện bản thân chạy tới đây, mấy tên tu sĩ trúc cơ biến sắc, vội vàng dừng bước, kinh nghi bất định. Thật sự thì định nghĩa của Tinh Hà Lạc Nhật Tông về khu vực này chính là kẻ dưới kết đan, tiến vào ắt chết. Vốn dĩ bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc và lỗ mãng, mãi đến tận bây giờ mới nhận ra điều này như thế. Khi nãy vừa đuổi giết Vương Bảo Nhạc lại vừa đề phòng lẫn nhau, hơn nữa cũng vì lời nhắc nhở của Chu Phi nên cả đám đều cho rằng Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm mê tung vụ. Tất cả những điều này khiến tận giờ này họ mới nhận ra mình đã đến gần cấm khu. Thấy đám người phía sau dừng lại, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển. Lúc này, phần bụng hắn không ngừng chảy máu. Trước mắt tối dần, thậm chí toàn bộ cảnh vật dã bắt đầu xoay vòng vòng. Thế nên hắn chống tay vịn vào gốc đại thụ bên cạnh. Sau đó nhìn đám người nọ. Tới đi chứ. Sao không dám đuổi theo Vương Gia Gia của các ngươi nữa thế? Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó thở. Hắn tháo mũ giáp xuống để lộ gương mặt trắng bệch, khóe môi rỉ máu, hai mắt đỏ ngầu, nụ cười dữ tợn và không chút sợ hãi, chứa đựng sát khí điên cuồng. Nhìn về phía bọn họ, chẳng phải các ngươi muốn cướp pháp binh của Vương Gia Gia sao? Nó đang ở đây này, các ngươi qua mà lấy. Hai chân của Vương Bảo Nhạc như nhũn ra nhưng nụ cười vẫn lộ vẻ mỉa mai. Khung cảnh trước mặt dần trở nên mơ hồ, hình như do dính máu nên dường như biến thành màu đỏ. Cả cái tên kia của Ngũ Thế Thiên Tộc nữa, khi nãy ngươi giả bộ chết y như thật ấy, ngươi cũng đi ra đi. Ngươi cứ núp ở phía sau đi theo như thế, thấy cả đám bọn họ không nhận ra nên tưởng là có thể giấu được Vương Gia Gia thật à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chẳng những tu vi suy yếu dần mà cả sinh cơ cũng nhanh chóng mất đi. Hắn cố ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong đám tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đứng trước có kẻ giật mình xoay đầu lại, nhưng cũng có kẻ chẳng bất ngờ chút nào, rõ ràng đã biết từ trước. Trong ánh nhìn của vài người quay đầu lại, Chu Phí từ từ bước ra ngoài với vẻ mặt âm u lạnh lẽo, cơ thể trong suốt dần dần hiện ra. Rõ ràng hắn đã dùng thủ đoạn đánh lén trong lúc đuổi giết Vương Bảo Nhạc lúc trước nên lúc này mới có thể tàng hình được. Mà vết thương lúc trước cũng là do hắn có chuẩn bị từ trước nên thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra vẫn có thể chịu đựng được. Hắn vốn muốn làm chim sẻ đứng sau, chờ mọi người giết chết Vương Bảo Nhạc xong thì mới nhân cơ hội ra tay lúc bọn họ tranh giành pháp binh. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã như đèn cạn dầu, mau giao pháp binh ra đây thì ta sẽ cho ngươi cơ hội tự sinh tự diệt. Ta tin là các đạo hữu khác cũng đồng ý như thế. Chu Phi từ từ mở miệng nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh. Thực ra, lúc này hắn đã nhận ra mọi người đang tiến vào mép cấm khu nhưng vì lòng tham quá lớn nên không lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua bản thân đã đề cao cảnh giác từ lâu. Một đám nhát cái, muốn pháp binh thì tự lên mà lấy. Nhưng các ngươi cứ yên tâm. Trước khi Vương Gia Gia chết thì nhất định có thể chém thêm vài tên trong số các ngươi, để xem kẻ nào xui xẻo. Còn những kẻ khác thì phải xem cấm khu này có đáng sợ như trong truyền thuyết hay không đã. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn Chu Phi đầy khinh miệt. sau đó lại nhìn đám người xung quanh. Tay phải ấn mạnh lên đại thụ một cái, mượn lực lùi lại, trực tiếp rút vào khu vực thực vật màu đỏ nọ. Cũng chính là trong cấm khu ở phần sau của mặt trăng. Ngay khi bước vào nơi này, dường như hắn nghe thấy một tiếng thở dài vang lên, nhưng hiện tại thần trí đang mơ hồ nên hắn cũng không để ý, chỉ cố gắng lê bước tiến lên. Mỗi bước chân đều khiến toàn thân hắn đau đớn dữ dội, trước mặt lại càng mơ hồ hơn, lạnh lẽo và suy yếu như những ngọn sóng cả liên tục vỗ vào bờ hòng nhấn chìm lấy hắn. Vết thương trên bụng cũng không thể áp chế được nữa, máu tươi và ruột cũng tràn ra, hắn chỉ có thể dùng tay miễn cưỡng ôm bịt lại. Khôi giáp toàn thân đã hư hỏng nặng nề, có chỗ thì bị nổ tung, chỗ lại hõm vào. Máu tươi trải dài trên chỗ hắn đi qua, hòa làm một với thảm thực vật đỏ rực ở nơi này, tạo thành cảnh tượng rất thê thảm. Sau lưng hắn, đám tu sĩ trúc cơ khác đều im lặng, cả bọn đanh mặt nhìn Vương Bảo Nhạc. Mức độ khó nhằn của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, khiến họ dù sinh lòng đố kỵ và sợ hãi, không định hợp tác với nhau nhưng vẫn có thể nhìn ra được phần nào sự phi phàm của Vương Bảo Nhạc. Bọn họ tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì chưa chắc đã làm được như thế, có khi đã ném pháp binh đi từ lâu hòng đổi lấy cơ hội sinh tồn rồi. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu như Vương Bảo Nhạc ném pháp binh đi thật, một mặt bọn họ sẽ đi tranh giành thật nhưng tốc độ bọn họ giết chết Vương Bảo Nhạc cũng sẽ nhanh hơn, chứ không thể nào buông tha được. Dù sao thì trong phần thưởng nhiệm vụ do trưởng lão đưa ra cũng không có nhắc tới pháp binh, cách để nhận được phần thưởng chính là giết chết Vương Bảo Nhạc. Nên dù cái đầu của Vương Bảo Nhạc không đáng giá bằng pháp binh nhưng cũng vẫn khiến bọn họ quyết không tha. Vương Bảo Nhạc vẫn không chịu ném pháp binh ra, điều này khiến cho bọn họ im lặng không dám làm bừa, đồng thời cũng biết nhất định là hắn đã nhìn ra được ý đồ của họ. Chỉ riêng việc có thể nhìn thấu bản chất sự việc trong lúc sống còn thế này cũng đủ cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ rồi. Nếu tên này mà gia nhập Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì e là sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Đây là nhận thức chung của các tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đúc kết được trong quá trình đuổi giết này. Nhưng dù là như vậy thì bọn họ vẫn thấy không cam lòng. Cho dù phía trước là cấm khu nhưng thấy Vương Bảo Nhạc cầm theo pháp binh đi vào đó, dù là Chu Phi hay những kẻ khác thì cũng phải đỏ hết cả mắt. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, trong mắt của cả bọn dần lộ ra vẻ tàn nhẫn và suy nghĩ đánh cược một phen. Nhưng lúc cả bọn quyết định liều một phen thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kêu nức nở. Thanh âm vang vọng bốn bề với bao nỗi bi ai và cực kỳ quỷ dị. Bốn phía cũng dần xuất hiện sương mỏng. Đây không phải mê tung vụ mà là sương mù mỏng tang màu trắng đục. Sau đó lại lục tục có từng thân ảnh của cả đám nguyệt linh xuất hiện giữa màn sương. Không phải vài ba con lẻ tẻ, mà là cả một đàn đông đúc. Giữa không trung lại có một đám dạ tiên hiện ra. Cũng không phải vài con mà là cả một bầy. Chúng nó xuất hiện lặng im không một tiếng động, cứ như thị vệ đang thủ hộ cấm khu này, theo màn sương lan ra bao trùm cả cấm khu đỏ rực kia, cũng che lấp thân ảnh của Vương Bảo Nhạc, khiến cho đám người này không thể thấy rõ. Cả đám giật bắn người, cấp tốc lùi lại, tim hãy còn đập thình thịch. Dù vẫn không cam lòng nhưng lúc này không kẻ nào dám nghĩ nhiều, chỉ có thể dốc hết toàn lực để chạy trốn. Cũng may, dường như đám nguyệt linh và dạ tiên kia chỉ thủ hộ cấm khu đó, không đuổi theo ra ngoài nên cả đám mới còn giữ được mạng sống. Cả đám im lặng nhìn lại phía cấm khu, cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài, tiếc nuối giải tán. Có kẻ thì bỏ đi nhưng cũng có kẻ chọn lượn lờ quanh nơi này chờ thời, định bụng chờ xem màn sương tan rồi thì có thể vào nhặt xác của Vương Bảo Nhạc hay không. Cả bọn chẳng nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc vẫn còn sống sót, vì theo như họ thấy, màn sương buông xuống, bị cả đám dạ tiên với Nguyệt Linh bao vây như thế thì Vương Bảo Nhạc chết là cái chắc. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại không bị sao cả. Ngay khi màn sương giáng xuống thì Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhếch miệng cười nhìn đám người đuổi giết mình đến tận đây xuyên qua màn sương mờ. Sau đó ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, thân thể lung lay như đèn cạn dầu, đi hoài đi mãi cho đến khi mất hết chi giác. Ngay khi hắn ngã quỵ xuống thì chiếc mặt nạ màu đen nọ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Vương Bảo Nhạc đã mất đi ý thức, không hề nhìn thấy cảnh một tia sáng nhu hòa bắn ra từ trong chiếc mặt nạ kia. Tia sáng này từ từ chiết xạ ra một thân ảnh hư ảo ở bên cạnh hắn. Đó là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, một thân bạch y phong hoa tuyệt đại. Cô đỡ lấy Vương Bảo Nhạc. Dù thân thể của cô là hư ảo nhưng dường như bên trong có một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó khiến cô có thể đỡ lấy thân thể của Vương Bảo Nhạc, không để hắn ngã xuống. Sau đó đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này đạp trên màn sương, đi vào sâu bên trong cấm khu, số nguyệt linh trên đường đi tăng dần. Số lượng dạ tiên cũng ngày càng nhiều hơn. Đến sau cùng, số lượng nguyệt linh và dạ tiên sâu bên trong cấm khu tràn ngập sương mù này đã vượt xa con số mà liên bang đã thống kê được. Nếu bọn họ mà thấy thì nhất định sẽ lấy làm run sợ. Nhưng quỷ dị nhất chính là vô số nguyệt linh và dạ tiên kia đều tự động tản ra, chừa một con đường cho cô ấy. Thậm chí cảnh tượng này chẳng khác gì vương giả quay về, đám nguyệt linh và dạ tiên kia không những mở đường mà còn quỳ lạy ở hai bên. Chúng dõi mắt nhìn theo cô gái nọ đỡ Vương Bảo Nhạc đã mất đi ý thức đi vào nơi sâu nhất trong màn sương. Đến nơi mà trước nay chưa từng có bất kỳ kẻ nào tới được, nơi đó có một cái hố khổng lồ. Vương Bảo Nhạc hôn mê mất hết ý thức và chi giác được chị đẹp hư ảo của hắn dìu đi thẳng tới chỗ sâu của cái hố trời này. Sương mù ở nơi này loãng hơn nhiều nên không thể che phủ được gì, để lộ toàn cảnh vật bên trong ra. Đây là một hành động khổng lồ hình tròn, đường kính chừng mấy ngàn trượng, trừ phi đứng trên cao nhìn xuống. Bằng không cho dù thị lực có tốt cách mấy cũng khó mà nhìn thấy cảnh vật ở tận cùng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất của hang động khổng lồ này có đến tận mấy nghìn bóng người, thậm chí là nhiều hơn nữa. Tất cả quỳ lạy theo hình tròn, quần áo trên người họ khác với người trái đất, trông có vẻ cổ xưa hơn nhiều. Nếu có chuyên gia chuyên môn nghiên cứu cổ kiếm đồng xanh của liên bang ở đây thì nhất định có thể nhận ra, tất cả bọn họ đều là tu sĩ cổ kiếm. Đám người này nam nữ, già trẻ đều có, tất cả quỳ lại ở đó. Mặc dù đã chết từ lâu nhưng thi thể còn lưu lại vẫn giữ nguyên thần sắc khi còn sống. Có thể nhìn ra loáng thoáng là bọn họ đang nhắm mắt quỳ bái rất thành tâm nhưng lại giống như đang cố gắng triệu hoán thứ gì đó trước khi chết. Dõi mắt nhìn qua, số lượng tu sĩ ở đây vô cùng đông đúc, vòng người quỳ lạy đầy khắp động mà ở giữa nơi họ quỳ lạy lại là một tế đàn khổng lồ. Tế đàn này có đến 3 tầng, cao chừng 100 trượng. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc tỉnh lại và thấy được nó thì nhất định sẽ thấy nó rất quen, bởi vì tế đàn giống hệt với cái đỉnh nhỏ đã dung hợp cùng với hắn. Thậm chí, những đỉnh nhỏ được đặt ở bốn góc của tầng dưới cùng cũng giống hệt như thế, có điều đỉnh nhỏ ở đây chỉ có 2 cái, hơn nữa đều vỡ nát cả rồi, không hề phát ra linh khí. 2 cái còn lại thì chẳng rõ đã đi đâu, có lẽ là bị bắn ra xa hoặc vì nguyên nhân nào khác. Hơn nữa, một trong số 2 cái đó chính là cái đã từng dung hợp với Vương Bảo Nhạc. Còn hạt châu của tầng 2 và vũ khí ở tầng 3 thì vừa thiếu hụt vừa vỡ nát không còn linh khí nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng chính là, trên không trung ở giữa tế đàn này lại có một đoàn vũ khí. Bên trong phát ra sinh cơ kinh thiên động địa. Lại còn có cả một gốc thanh liên như ẩn như hiện. Thanh liên này đã héo rũ hơn phân nửa nhưng dù là thế thì nó vẫn chập chờn lay động, phát ra ánh sáng xanh biếc, khí tức linh nguyên ẩn chứa bên trong dường như đã đột phá trình độ nào đó. Mặc dù không lan ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn thấy thanh liên này thì chẳng khác gì thấy được một cơn lốc linh khí ngập trời. So với nó, cái đỉnh nhỏ mà Vương Bảo Nhạc lấy được lúc trước chẳng khác gì ánh sao le lói bên cạnh ánh trăng tròn vành vạnh đêm rằm, ánh sáng của cả hai vốn không cùng đẳng cấp. Rõ ràng, sinh cơ trong đoàn vũ khí kia cũng tới thanh liên này. Mức độ nồng đậm cỡ ấy, nếu như lan ra ngoài thì nhất định sẽ bao trùm toàn bộ bí cảnh mặt trăng. Nó sống trong vũ khí hệt như không nên tồn tại trong thế giới này. Sự xuất hiện của nó đủ khiến toàn bộ những kẻ nhìn thấy đều phải rúng động tinh thần. Dù sao thì nó cũng là thứ được hơn vạn cổ tu quỳ bái, lại được vô số vật phẩm quý hiếm như đỉnh nhỏ, thậm chí là quý giá hơn hiến tế, đủ để thấy điểm kinh người của nó. Như thể nó đang đại biểu cho truyền thuyết, đại biểu cho thần thoại, đại biểu cho hy vọng và khả năng vô hạn. Thậm chí, có thể nói, dù không phải tu sĩ trái đất, dù là kẻ tu hành đến từ những nền văn minh khác, có tu vi và cảnh giới cỡ nào đi nữa cũng sẽ phát cuồng. Cõi lòng dấy lên bao sóng to gió lớn khi nhìn thấy nó. Như thể thanh liên này là thứ vô thượng nhất trong số những thứ sở hữu sức mạnh tạo hóa thần bí trong vũ trụ này. Rõ ràng, những tu sĩ ở đây chính là người đã rơi xuống mặt trăng từ biến cố cổ kiếm đồng xanh vỡ nát nọ mà trước khi chết. Bọn họ đã triển khai một đợt hiến tế, cố gắng triệu hoán thanh liên đến. Cuối cùng không rõ vì sao, dù đã thành công nhưng họ vẫn bỏ mạng. Cũng có thể, đây vốn là thánh vật vô thượng của tộc bọn họ, là tồn tại mà họ muốn dùng sinh mạng và mọi thứ mình có để bảo vệ. Lúc này đây, được chị đẹp nâng đỡ, Vương Bảo Nhạc đang hôn mê được đưa đến nơi này, sau đó cô lại đặt Vương Bảo Nhạc qua một bên rồi ngẩng đầu nhìn thanh liên ở giữa đoàn vũ khí. Trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa khi nhớ đến kỷ niệm tươi đẹp nào đó. Hồi lâu sau cô mới giơ tay phải lên điểm một cái, thanh liên ở giữa đoàn vũ khí nọ lập tức chấn động một cái, sau đó từ từ bay về phía chị đẹp, cuối cùng lơ lửng trước mặt cô. Dù đã héo hơn phần nữa nhưng vẫn có một cỗ sinh cơ nồng đậm kinh người ập thẳng vào mặt, bên trong lại có linh khí được áp xúc đến cực hạn đang lưu chuyển. Những chồi chưa bị héo của nó lại càng tươi tốt hơn, đẹp đẽ vượt xa vạn vật thế gian đủ khiến cho người nhìn thấy phải si mê, sinh ra khát vọng theo bản năng muốn chiếm lấy nó. Xem như ngươi may mắn, gặp được ta. Chị đẹp kia cúi đầu, không biết là nói với Vương Bảo Nhạc hay nói với thanh liên này, vừa có vẻ như không cam lòng nhưng vẫn bất đắc dĩ và không nỡ. Cô vung tay phải lên, trực tiếp đặt thanh liên này vào trên đan điền của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi tiếp xúc với nhau, thanh liên này lập tức hòa vào rồi biến mất ngay chỉ trong chớp mắt, sau đó xuất hiện trong vùng đan điền đã bị móc rỗng của cơ thể hắn. Khi nó dung nhập vào, một cỗ sinh cơ chi lực không cách nào hình dung được âm ầm bộc phát trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, tựa như tuyệt thế tạo hóa kinh thiên động địa đã được triển khai ngay trên người của Vương Bảo Nhạc vào lúc này. Sinh cơ quá mạnh mẽ, Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì đã chữa lành vết thương trên bụng của Vương Bảo Nhạc, lại còn giúp kim mạch toàn thân đã bị đứt đoạn của hắn khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn chữa khỏi toàn bộ vết thương máu thịt và tái tạo lục phủ ngũ tạng của hắn chỉ trong tích tắc. Nếu chỉ như thế thì không đủ để thể hiện trình độ kinh người của tạo hóa này. Sau khi chữa lành mọi vết thương trên người của Vương Bảo Nhạc, Thanh Liên này lại trực tiếp nhắm thẳng đến Vệ Trùng như muốn cắm rễ, mà Vệ Trùng của hắn lại có ý thuận theo, để mặc cho Thanh Liên đến đó khiến rễ của nó trực tiếp cắm vào trong, cuối cùng dung hợp lại với nhau, như thể Vệ Trùng đang thế chỗ cho đoàn vũ khí trước đó, trở thành một phần của Thanh Liên, cũng biến thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho nó. Cũng ngay lúc này, vẻ héo rũ của Thanh Liên mới từ từ biến mất. Dường như lúc này nó không còn là thứ không có rễ mà đã có được căn cơ để tiếp tục phát triển. Cùng lúc đó, linh khí bên trong nó cũng ầm ầm bộc phát, tiến hành cải tạo gì đó với thân thể của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng bắt đầu trúc cơ. Vương Bảo Nhạc bị đoạt đỉnh nhỏ và hủy đạo cơ, vốn dĩ cả đời này cũng không thể trúc cơ thêm lần nữa. Nhưng bây giờ, tất cả đều thay đổi, linh khí bộc phát, trong cơ thể hắn lại phát ra tiếng ầm ầm như sấm đánh, Thanh Liên thay thế đỉnh nhỏ, bắt đầu dung hợp cùng thân thể của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ dung hợp này lại còn nhanh hơn trước nhiều, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 10 hơi thở, sau đó nó đã dung hợp hơn một thành với thân thể của Vương Bảo Nhạc. Dù chỉ mới một thành nhưng đã khiến cho cơ thể Vương Bảo Nhạc bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, quét ngang bốn phía, vượt xa trình độ khi hắn dung hợp 8 thành với đỉnh nhỏ kia. Đây đúng là chuyện không tưởng, cũng là một cơ duyên không tưởng. Lúc này, nó vẫn liên tục bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc, quá trình dung hợp đã đạt đến 2 thành, 3 thành. Khí tức trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đang tăng điên cuồng, mãi cho tới khi đến 10 thành. Cơ thể Vương Bảo Nhạc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một cỗ trúc cơ kinh thiên vô tiền khoáng hậu đột nhiên hình thành trên người hắn. Thậm chí, Thanh Liên này còn hết sức cường thế và bá đạo, sau khi dung hợp và trở thành đạo cơ của Vương Bảo Nhạc thì có vẻ khá khinh thường mấy thứ tạp nhạp trong người hắn. Nó lay động, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc rung động theo. Tử hải trong mắt hắn run rẩy xuất hiện, tia chớp màu đen trong kinh mạch của hắn cũng phải bừng tỉnh. Dường như không cách nào chịu nổi sự bá đạo của Thanh Liên, tử hải hết đường để đi, chỉ có thể chui vào trong vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc, hóa thành con muỗi thứ 11 trong đó. Tia chớp màu đen chững lại một giây thì cũng chọn cách thỏa hiệp, chui vào vỏ kiếm, hóa thành con muỗi thứ 12. Mãi cho đến lúc xử lý hết những tồn tại tạp nhạp trong người Vương Bảo Nhạc xong, Thanh Liên này mới thấy hài lòng. Lặng lẽ tiến hành bước trúc cơ cuối cùng mà những người khác không hề trải qua bao giờ trong vệ trùng của Vương Bảo Nhạc. Thăng hoa. Tiếng vù vù liên tục vang lên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, điên cuồng bộc phát không ngừng. Cái gọi là thăng hoa kia chính là đề cao chất lượng tu vi của Vương Bảo Nhạc như tinh lọc, từ đó tiến hành một đợt cải tạo. Đồng thời, sau khi Thanh Liên dung hợp với máu thịt của Vương Bảo Nhạc thì đã biến thành một bộ phận của hắn. Cũng khuếch tán rễ của mình ra toàn thân Vương Bảo Nhạc khiến cho máu thịt, xương cốt và kinh mạch, thậm chí là toàn bộ của hắn nhanh chóng thay đổi tựa như tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn ngày càng mạnh hơn, đã vượt xa trước kia. Đạo cơ của hắn cũng từng bước đạt đến yêu cầu của Thanh Liên sau khi huyết nhục và tu vi tiến hóa. Trở thành đạo cơ hiếm có trên thế gian bởi vì trúc cơ của hắn đã không đơn giản là cách vật nữa, mà là Thanh Liên trúc cơ chí cao vô thượng, tiếng tăm lẫy lừng trong nền văn minh tu hành của toàn vũ trụ. Thời gian trôi qua, như nhanh lại như chậm, Vương Bảo Nhạc cũng không biết đã qua bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thì thân ảnh của chị đẹp kia đã biến mất từ lâu, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là cái đỉnh động khổng lồ này. Sau một giây thảng thốt, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, bật dậy cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xem xét xong thì hắn mở to hai mắt, tâm thần dậy sóng dữ dội. Nơi này, Vương Bảo Nhạc ngu người, hô hấp dồn dập nhìn cảnh tượng hoành tráng xung quanh. Dù là thi thể của ngàn vạn cổ tu kia hay là tế đàn ba tầng được họ bái tế kia đều tạo thành chấn động dữ dội đối với hắn. Nhất là bộ dạng của tế đàn cùng với vật phẩm đặt trên đó đều làm cho hắn có cảm giác không chân thật. Hắn cũng nhận ra tế đàn nọ chính là hình ảnh mình đã nhìn thấy lúc đang dung hợp cùng đỉnh nhỏ. Tại sao mình lại ở nơi này chứ? Vương Bảo Nhạc ngỡ ngàng. Trí nhớ của hắn dừng lại ngay lúc mình bị đuổi giết phải chạy vào cấm khu. Hắn còn nhớ rõ khi đó mình đã như đèn cạn dầu. Sinh mạng lay lắt sắp lụi tàn. Nhất là, hắn còn cảm nhận được cái chết đang tới gần. Đó là xu thế không cách nào xoay chuyển được. Dù sao thì đỉnh nhỏ bị đoạt, đạo cơ bị hủy, thương thể cực nặng. Tuy vẫn chém giết vài tên tu sĩ trúc cơ khi bị đuổi giết điên cuồng nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi vận mệnh kia. Nhưng sau khi tiến vào cấm khu thì trí nhớ của hắn cũng chấm dứt như thể bản thân đã ngủ một giấc rất dài, khi tỉnh lại thì đã ở đây. Vương Bảo Nhạc ngỡ ngàng một lúc, sau đó hít sâu vài cái, lúc cúi đầu nhìn ngực thì không biết tại sao lại thấy mặt nạ màu đen xuất hiện. Hắn cũng nhận ra hình như bản thân mình khang khác, toàn bộ thương thể đều khỏi hẳn, thậm chí còn có cảm giác cường hãn mà lúc trước căn bản không cách nào so sánh được đang tràn ngập trong cơ thể. Phát hiện này khiến cho toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin, đồng thời hắn cũng lập tức kiểm tra thân thể của mình. Chẳng mấy chốc, Vương Bảo Nhạc lại ngây ra như bị sấm sét đánh trúng. Hắn thấy được, đạo cơ vốn đã bị hủy trong cơ thể mình đã được tái tạo lại lần nữa. Thấy được kinh mạch của mình đã khôi phục hoàn toàn. Cũng thấy được vị trí đan điền trống rỗng vì bị lão bà kia móc đỉnh nhỏ ra nay lại có thêm một gốc. Thanh liên. Thanh liên này thoạt nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động, phát ra cỗ linh khí và sinh cơ khổng lồ lan tỏa khắp thân thể của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc quên cả thở, có một loại ảo giác như có thể thâu tóm cả nhật nguyệt lẫn ngân hà. Hắn cũng hiểu đây chỉ là ảo giác nhưng lại cảm ứng được là trình độ linh lực trong cơ thể mình lúc này đã hơn hẳn lúc trúc cơ bằng đỉnh nhỏ kia gấp mấy chục lần. Tất cả cứ như thần tích khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng thấy huyền huyễn, đồng thời cũng thấy gốc thanh liên này trông khá quen. Hình như chính là tồn tại được đỉnh nhỏ và vô số thứ khác hiến tế mà mình như thấy trong quá trình dung hợp cùng đỉnh nhỏ. Căn bản chẳng cần so sánh làm gì. Hắn biết rõ, nếu như thanh liên trong cơ thể đúng là thứ mình đã đoán thì, nó đã không cùng cấp bậc với đỉnh nhỏ kia nữa rồi. Sao nó lại xuất hiện trong người mình thế nhỉ? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Đây không phải mất mà lại được. Đây là sau khi mất đi thì lại nhận được tạo hóa khác quý giá hơn. Cảm giác này rất khó diễn tả. Tim đập thình thịch, sau khi xem xét thân thể và nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía mặt nạ màu đen, dường như đã tìm được đáp án cho mình. Là chị đã cứu em à? Vương Bảo Nhạc khẽ nói, cầm mặt nạ màu đen lên nhưng không hề được đáp lại gì. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy, đặt mặt nạ màu đen ở trước mặt rồi trang trọng cúi đầu. Chị đẹp, ơn cứu mạng này Vương Bảo Nhạc cả đời cũng không quên. Ngay khi Vương Bảo Nhạc cúi đầu, mặt nạ màu đen lóe lên một cái xem như đáp lại, sau khi thấy vậy thì Vương Bảo Nhạc mới cẩn thận thu hồi. Bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên, cảm giác được thanh liên đã dã dung hợp cùng vệ trùng nơi đan điền đang phát ra linh khí và sinh cơ khổng lồ không gì sánh được. Nhận thức được dao động khí tức trúc cơ của mình còn khủng bố hơn cả lúc trước. Một cỗ sát khí mãnh liệt bỗng chốc ầm ầm bộc phát trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, hắn nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang rét run người. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Ngũ Thế Thiên Tộc. Nếu như Vương Bảo Nhạc ta đã không chết thì mối thù giữa chúng ta cũng đến lúc phải thanh toán rồi. Tiếng thì thầm mang theo lạnh lẽo vô ngần vang vọng khắp động này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng thử thôi phát thanh liên nơi đan điền, muốn nhìn xem sau khi mình dùng thanh liên này để trúc cơ thì sẽ thay đổi ra sao. Nhưng khi suy nghĩ của hắn dung nhập vào thanh liên, muốn thử thôi phát nó thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển và nổ mạnh. Một cỗ khí tức khủng bố cường hãn đến cực hạn khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải thấy sợ hãi đột nhiên truyền đến từ sâu bên dưới lòng đất. Khí tức này quá mạnh mẽ. Chỉ tràn ra không nháy mắt thôi cũng đủ khiến thiên địa biến sắc, làm cho những tồn tại có mặt trong bí cảnh này đều giật mình run sợ. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn có cảm giác như thể chủ nhân của khí tức này đang say ngủ mà khí tức bộc phát này là dấu hiệu chứng tỏ hắn sắp tỉnh lại. Dạ Tiên Vương. Vương Bảo Nhạc lập tức thu hồi ý chí vừa dung nhập vào thanh liên theo bản năng. Ngay khi hắn vừa thu hồi thì khí tức này cũng biến mất. Dấu hiệu sắp tỉnh trước đó cũng tan biến. Dạ Tiên Vương lại tiếp tục ngủ say. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc lấy làm nghi hoặc. Hắn đoán được thứ duy nhất có thể phát ra được khí tức như thế trên bí cảnh mặt trăng này chỉ có cái xác chết khổng lồ đang say ngủ kia mà thôi. Mặc dù không thử tiếp nhưng hắn cảm giác được gốc thanh liên trong cơ thể mình có một liên lạc thần bí nào đó với xác cổ nọ. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn không dám chắc nếu như tiếp tục thôi phát thanh liên. Đánh thức xác cổ thì sẽ có ảnh hưởng gì? Cũng không dám chắc sau khi tỉnh dậy thì đối phương có nghe theo sự sai bảo của mình hay không. Nhưng thứ không xác định này khiến cho hắn bỏ suy nghĩ đánh thức xác cổ qua một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lối ra, sau khi nhảy lên đó thì lập tức nhìn thấy vô số thân ảnh của Nguyệt Linh và Dạ Tiên trong màn sương mỏng kia. Đám Nguyệt Linh và Dạ Tiên kia nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức cúi đầu như quỳ bái. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt, ánh mắt lóe lên, thử điều khiển chúng một phen, nhưng sau khi thử thì hắn phát hiện. Dù đám Nguyệt Linh và Dạ Tiên này quỳ bái mình nhưng mình lại không thể nào khống chế chúng nó làm việc được. Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn màn sương xung quanh, cảm giác được tuy chúng không phải mê tung vụ nhưng hình như cũng không khác gì mấy. Thậm chí, bên trong thi thoảng lại có vài tia mê tung vụ nho nhỏ xuất hiện. Sau khi thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn một phía xa xa, ước chừng đó là nơi mình tiến vào, hàn quang trong mắt hắn cũng sắp không áp chế nổi nữa. Cuộc đời hắn không giết chóc gì nhiều nhưng dù là như thế thì kinh nghiệm trên bí cảnh mặt trăng lần này cũng khiến Vương Bảo Nhạc cả đời khó quên. Cảm giác vô lực, ấm ức và cận kề cái chết đó khiến cho Vương Bảo Nhạc sinh ra một cơn phẫn nộ, một cỗ sát ý muốn bùng nổ, nếu không bộc phát được thì hắn sẽ phát điên lên mất. Theo như hắn đoán, thanh liên này khẳng định không phải phàm vật. Nhưng dù thanh liên có nghịch thiên đến mấy thì hiện tại mình cũng chỉ là trúc cơ. Cần thời gian để phát triển thêm. Đấu với kết đan thì sợ là còn chưa đủ sức. Dù sao thì cảnh giới lên càng cao thì chênh lệch cũng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc cũng không vì có được Thanh Liên mà cuồng vọng mất hết lý trí, vậy nên hắn im lặng suy nghĩ, dõi mắt nhìn đám sương mù xung quanh. Ánh mắt lóe lên. Lúc trước mình cũng nghiên cứu Mê Tung Châu gần xong rồi, chỉ còn thiếu vài bước cuối cùng chưa thử. Nếu như thành công, vậy thì trong bí cảnh mặt trăng này, không ai có thể ngăn cản mình báo thù được nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, dằn thù hận xuống, đi vào trong màn sương, tay phải lật lại lấy ra hơn 10 hạt châu, bắt đầu nghiên cứu tiếp Mê Tung vụ. Tu vi trúc cơ không chỉ giúp chiến lực của Vương Bảo Nhạc tăng vọt mà cũng ảnh hưởng lớn đến tinh thần của hắn. Điều này khiến cho tạo nghệ hồi văn và pháp binh của Vương Bảo Nhạc cũng xuôi trèo mắt mái hơn trước, nhất là nơi này có không ít Mê Tung vụ. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện, sau khi trong cơ thể mình có Thanh Liên xong thì Mê Tung vụ đã không ảnh hưởng đến hắn nữa, vậy nên tốc độ nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc cũng tăng mạnh. Mãi cho đến vài ngày sau, khi hắn thành công luyện chế ra được Mê Tung Châu, bước ra khỏi cấm khu này thì cơn lốc sát khí trên người của hắn cũng phát ra ngập trời. Ta đã trở lại.